Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2937, đi giới chủ phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Tiểu Manh Manh triệt để luyện hóa Diễn Sinh Châu. Đem Diễn Sinh Châu thu làm chính mình đồ vật. Khúc Đàn Nhi nuôi mấy ngày, bị Mặc Liên Thành buộc ăn thành đống linh dược. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt rất nhiều. Mặc dù nguyên khí kia trong ngắn hạn sẽ không khôi phục, nhưng cũng đối thân thể đã không còn bao lớn ảnh hưởng. Mà chuyện này cũng bị Mặc Liên Thành áp xuống tới. Trời biết đất biết, không còn có người thứ tư biết được. Mặc Liên Thành không muốn có người biết rõ Tiểu Manh Manh đến Diễn Sinh Châu sau. Lại có những người khác đến đánh Khúc Đàn Nhi chú ý. Tiểu Manh Manh nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, nói một tiếng sau, lại tìm tới Cẩm Phiền, mang lên một chút Mặc Liên Thành luyện chế linh đan, lập tức rời đi Mộc Thành, hướng yêu vực xuất phát. Vậy liền giống như là con cá nhập biển cả, rất vui. Cẩm Phiền đi theo Tiểu Manh Manh phía sau cái mông, là không còn gì để nói. Hồi tưởng lại trước khi đi, Khúc Đàn Nhi một mặt trịnh trọng giao phó, Cẩm Phiền đã cảm thấy đau đầu. Ở chung lâu như vậy, Cẩm Phiền bao nhiêu cũng đã được nghe nói Tiểu Manh Manh đi qua một đống tai nạn xấu hổ. Lập tức, Cẩm Phiền liền cảm giác, tương lai thời gian, sợ rằng sẽ không quá khá giả. Tiểu Manh Manh, đại nhân phân phó, ngươi ra ngoài muốn nghe ta. Ngừng, tiểu gia họ Gấm, không phải họ nhỏ, nếu như ngươi vui lòng, có thể gọi ta Gấm tiểu gia. Tương lai, Gấm gia tiểu gia tên, tất nhiên sẽ uy chấn đại huyền giới. Tiểu Manh Manh ra khỏi thành lần thứ nhất thời gian, tức là tuyên bố, đổi về chính mình tính danh, nào đó chủ nhân đặt tên. Thực tế ngây thơ, không có một điểm uy phong đáng nói. Cẩm Phiền khóe miệng rút rút, không có phản bác, ngầm thừa nhận hắn đổi tên. Nói thực ra, Cẩm Phiền đại nhân cũng cảm thấy, Tiểu Manh Manh cái này cách gọi, là quá mức ngây thơ. Có thể là, hắn lại đáng chết cảm thấy, đại nhân đặt tên rất sấn Tiểu Manh Manh a hát, có hay không? Con hàng này bản thân liền là ngây thơ lại ngạo kiêu. Đương nhiên, Cẩm Phiền đại nhân không dám đem trong lòng muốn nói đi ra. Khúc Đàn Nhi ngồi tại thành lâu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Mặc Liên Thành lặng yên xuất hiện tại bên người nàng, vòng qua nàng eo, thấp giọng hỏi, Đàn Nhi, không nỡ Tiểu Manh Manh sao? Nàng sinh lòng cảnh giác, chẳng lẽ không phải? Hắn mi mục ôn nhu, cười yếu ớt như gió, giống như, mảy may không có nổi máu ghen. Nào có thể đoán được, nào đó nữ cái kia cẩn thận nghĩ càng là nhấc lên cao vút. Mà lúc này, Mặc Liên Thành đem cái cằm gối lên bả vai nàng, thấp giọng cười nói, ta cũng không nỡ Tiểu Manh Manh. Cho nên, biết rõ hắn sau đó rời đi, giao cho hắn một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo nhẹ. Còn nho nhỏ nhiệm vụ. Để hắn đi thu phục yêu vực nửa bên Giang Sơn. Chỉ cần một ngày không có đi đến mục đích. Một ngày không thể trở về Cửu Thành. Nàng xấu hổ. Tiểu Manh Manh cái kia hàng. Quả nhiên đắc tội tên nào đó a hát. Yêu vực thế lực rắc rối phức tạp. Tiểu Manh Manh cái kia hàng quá khứ. Muốn nhận phục một nửa thế lực. Khẳng định là chơi bạo lực. Cái kia há không phải. Yêu tộc muốn loạn. Còn có. Không biết năm nào tháng nào. Hắn mới có thể giải quyết. Choáng choáng. Tiểu Manh Manh cái kia hàng bị tên nào đó tính toán. Hãy còn không biết rõ tình hình. Hai người đứng lặng thật cao thành lâu. Đón gió mà đứng. Tóc xanh trong gió quấn quanh. Thật lâu. Khúc Đàn Nhi quên Tiểu Manh Manh chuyện này. Nói, Thành Thành, Mạc Thiên Cơ còn không có hồi phục ta. Có mấy ngày, Mạc Liên Thành cũng có chút mê hoặc. Chiếu giới chủ phủ những người kia thái độ. Không nên không thèm đếm xỉa đến. Mạc Liên Thành lại hỏi. Đàn Nhi, trước mấy ngày, cái kia giới chủ phủ Phong Ngạo không phải nói hắn có chuyện gì sao? Rất có thể hắn còn không có nhìn thấy ngươi đưa tin. Mạc Thiên Cơ không nhìn thấy đưa tin. Còn không có hồi phục cũng có khả năng. Cách chương.